Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4234, Đấu Cổ Lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đồng là, đấu tất suất, chiến bại một phương, có thể bỏ trốn mất dạng, cũng có thể rời khỏi đấu tranh. Nhưng là, đấu cổ, hai cái công cổ, hoặc là đánh thắng, hoặc là chết trận chiến trường. Mà phóng nhãn chân hoàng giới, vọng thành đấu cổ lầu là toàn bộ giới vực lớn nhất nổi danh nhất nhìn đấu cổ địa. Người thắng, ban thưởng phong phú, thế là, mấy đại tông môn đều ở trong đó có chuyên môn xương phòng. Mặt khác, Lam Linh còn cố ý cùng bọn hắn hai nói một điểm. Cái kia chính là, đấu cổ lầu cùng còn lại một chút lang thang khách có chút khác biệt. Đại tông chủ quy tắc mới ban bố hạ xuống về sau. Đa số lãng khách đều nóng lòng tìm nơi nương tựa những tông môn khác phía dưới. Chỉ có đấu cổ lầu. Nó đối ngoại tuyên bố. Nói là quy về lục tông quản hạt. Nhưng là, trên thực tế, quản hạt đấu cổ lầu. Vẫn là trước kia chủ nhân. Đồng thời, đồn đại, đấu cổ lâu chủ trên người giấu không muốn người biết bí mật. Mà bí mật kia, dẫn đến cao ngạo như đại tông chủ, đều đối với hắn né tránh ba phần. Đương nhiên, đây đều là đồn đại. Sự thật chân tướng, không biết được, chỉ bất quá. Lam Linh cảm thấy, vợ chồng hai người nhiều hiểu một chút, đối bọn hắn có lẽ là tốt. Hai vợ chồng biết được những này tin tức ngầm về sau. Ngược lại là trong lòng hiểu rõ. Lam Linh nói không xác định sự thật chân tướng. Nhưng là, căn cứ bọn hắn đến xem. Cái này sự tình, 89/10 là thật. Đi tới chân hoàng giới về sau. Bọn hắn nghe nói không ít có liên quan tới đại tông chủ nghe đồn. Các loại tin tức chỉ hướng. Không một không nói rõ. Cái này chuyên quyền đơn độc chế nam nhân dã tâm bừng bừng. Đồng thời, vô cùng thích mặt mũi. Như thế một người, làm sao cho phép hắn người leo đến trên đầu mình. Cho dù, cái kia chỉ là cái tin đồn thất thiệt đồn đại. Cho nên, đồn đại lưu đi ra. Đấu cổ lầu chủ nhân còn sống. Chỉ ít chứng minh một điểm. Đại tông chủ đối với vị này đấu cổ lâu chủ. Bao nhiêu có chút tị húy. Đến mức nguyên nhân, không biết được, bất quá. Những này liền không tại vợ chồng hai người chỗ quan tâm trong phạm vi. Vọng thành là một tòa so đông thành còn muốn phồn vinh thành trấn. Bên người người đến người đi. Bước chân vội vã. Vợ chồng hai người đứng tại cao vút trong mây đấu cổ trước lầu. Ngước mắt, cái này là một tòa nguy nga lộng lẫy lâu vũ. Muốn so xung quanh phòng cao hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng hùng vĩ nguy nga rất nhiều. Đại môn nơi cửa, vàng sơn bảng hiệu, rồng bay phượng múa mà viết ba chữ đấu cổ lầu. Cửa ra vào bên cạnh trông coi mấy cái khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm gã sai vặt. Ngay ngắn trật tự mang đến nghênh đón. Công tử, có thể là đi vào đấu cổ. Ha ha, mời tới bên này, bên người như nước chảy. Mà vợ chồng hai người bất quá ở chân một giây. Gã sai vặt liền cơ cảnh mà tiến lên xin chỉ thị. Hai vị quý khách, mời đi theo nhỏ bên này. Phải vào cái này đấu cổ lầu cánh cửa, là muốn giao nạp phí tổn. Đồng thời, phí không cần kém. Bất quá, mấy ngày trước, vợ chồng hai người vừa rồi hồng bình trên người tìm đến không ít thứ. Cái này một điểm tiền, bọn hắn không để tại mắt bên trong. Giao tiền. Đi theo gã sai vặt, bọn hắn đi vào về sau, mới phát hiện, bên trong có càn khôn. Bên ngoài nhìn xem cái này là một tòa khí thế vô cùng cao lầu. Đi vào, quanh co khúc khuỷu một đoạn hành lang về sau. Trước kia che khuất bầu trời mái nhà không gặp, thay vào đó, là một mảnh xanh thẳm trời trong. Cái này hẳn là nội viện loại hình địa phương. Nhưng là, không có thiết trí thành nội viện nên có bộ dáng. Ngược lại, là một tòa tương tự hồ cổ đại Rome đấu thú trường nguy nga công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc ra ngoài ý định vĩ mô. Tường ngoài là màu đỏ thắm. Vô số khối cự thạch đắp lên mà thành. Tường thân đại khái hai cây tráng hán thân cao. Quay chung quanh thành một cái to lớn hình tròn. Trên tường cửa ra vào đông đảo. Ước chừng 5 mét. Liền đục mở một cái cửa ra vào. Cách chương.